Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 54, Lâm Lộc sẽ chết ở trong tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn, chàng hiểu rốt cuộc nhịn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên sân khấu nhảy xuống. Một quyền hướng tới Ninh Chí Viễn đấm qua. Ninh Chí Viễn né về phía sau một chút. Một tay tiếp được nắm tay của Trang Hiểu. Nhưng Trang Hiểu đã sớm bị lửa giận châm hết lý trí. Ngực hắn kịch liệt phập phồng. Một quyền khác đã mạnh mẽ mà tiến đến. Nắm tay nện ở sườn mặt Ninh Chí Viễn. Lập tức sưng lên một khối. Một cổ rỉ sắt lan trong khoang miệng hắn. Nhưng ánh mắt hắn lạnh băng. Không rên một tiếng. Chỉ là bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Trang Hiểu thủ đoạn. Dùng sức vung một cái. Giằng co trong cái chớp mắt. Ninh Chí Viễn nâng đầu gối đánh úp về phía dưới bụng Trang Hiểu. Hắn ra tay tàn nhẫn. Trực tiếp làm Trang Hiểu đau đến sắc mặt trắng bệch. Lung lay sắp đổ. Nhưng cho dù như vậy. Trang Hiểu liều mạng toàn lực như cũ. Lại lần nữa hướng hắn ra quyền. Tìm chết. Một tiếng chửi nhỏ. Khuỷu tay Ninh Chí Viễn trực tiếp đảo đến hướng yết hầu Trang Hiểu. Lúc sau bắt cánh tay Trang Hiểu. Dùng sức về uốn về phía sau. Thế nhưng liền đem khớp xương cánh tay hắn lật xuống dưới. Trang Hiểu hoàn toàn trắng mặt. Đau nhức đánh úp lại. Làm hắn lại không có sức lực vật lộn. Nhưng hắn dùng sức trừng mắt Ninh Chí Viễn như cũ. Lửa giận làm đôi mắt đều thiêu đến đỏ bừng. Giờ phút này Trang Hiểu bị Ninh Chí Viễn đè bả vai lại. Mặt đè ở trên lưng ghế dựa. Đầu gối Ninh Chí Viễn đứng vững chặn phía sau lưng hắn. Làm hắn chật vật mà ghé vào trên chỗ ngồi. Không thể động đậy. Ninh Chí Viễn đem kia điếu thuốc ném trên mặt đất. Đầu màu thuốc lá. Đã bị huyết nhiễm hồng. Hắn liếm liếm vết thương trong miệng. Trên cao nhìn chằm chằm xuống Trang Hiểu. Anh nhìn xem anh bộ dáng này. Cũng thật khó coi. Liền gấp không chờ nổi nhảy ra nhuê vậy. Làm con chó bại trận dưới chân tôi. Chào phúng mà cười. Hoàn toàn làm lơ ánh mắt trong cơn giận dữ của Trang Hiểu. Ninh Chí Viễn tiếp tục nói. Hà tất phải nhuê vậy. Trang Hiểu. Nhiều năm như vậy. Anh chừng nào thì thắng qua tôi. Ở hội học sinh. Tôi là chủ tịch. Anh là phó chủ tịch. Trên thương trường, Ninh Thị là của Ninh Chí Viễn Ninh tôi. Mà Trang anh hiểu chỉ có thể nói là con thứ hai nhà họ Trang. Anh, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là thủ hạ tại tướng của tôi. Dẫm diệt kia một chút ánh lửa từ điếu thúa. Ninh Chí Viễn chậm rãi ngồi dậy. Hắn buông lỏng tay, đem Trang hiểu lật qua. Lại lần nữa ấn ở trên ghế dựa. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Trang Hiểu. Mà Lâm Lộc là tôi dùng 1 tỷ mua trở về. Cái tiểu tiện nhân này yêu chính là tiền. Mà tôi có rất nhiều tiền. Trang Hiểu, đời này, cậu ta đều là của tôi. Anh lăn trở về thánh y ti của anh. Đừng lại đánh chủ ý lên cậu ta. Nghe hiểu sao? Nghe xong lời này. Thế nhưng Trang Hiểu lại cười. Hắn cất tiếng cười to. Thanh âm càng ngày càng cao. Cuối cùng lại cười ra nước mắt. Trên mặt Ninh Chí Viễn vẫn ung dung không thấy. Sắc mặt dần dần phát xanh. Đó là một loại phẫn nộ lạnh băng. Ninh Chí Viễn. Ha ha ha ha. Anh thật sự quá buồn cười. Anh có tiền. Đúng vậy. Anh có tiền. Anh cũng biết Tiểu Lộc là anh mua tới. Anh cũng biết anh cùng lắm là có tiền mà thôi. Anh thật sự quá buồn cười. Ninh Chí Viễn, anh có cái tư cách gì nói tôi chưa bao giờ có thắng qua anh? Ở trên người Tiểu Lộc, tôi chưa bao giờ thua anh. Người cùng cậu ấy múa là tôi. Lý giải cậu ấy, hiểu cậu ấy, chiếu cố cậu ấy cũng là tôi. Thậm chí 1 tỷ lúc trước kia, người trước tiên cậu ấy mở miệng xin giúp đỡ. Anh tưởng là Ninh Chí Viễn anh. Trang Hiểu ngừng cười. Mồm to mồn thở hổn hển, mới vừa rồi điên cuồng nói tác động miệng vết thương, làm trên trán hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Anh cũng cùng lắm chỉ là có tiền, Nhưng mà tôi nói cho anh, Ninh Chí Viễn, lần này về nước, tôi đã bán cổ phần. Cha mẹ tôi để lại cho tôi. Nhà thuộc về tôi. Còn có tiền thưởng thù lao diễn xuất mấy năm nay. 1 tỷ. Hiện tại tôi có. Một cánh tay hắn gục xuống bên người. Một tay kia đỡ ghế dựa. Ngồi dậy. Tiền cho anh. Tiểu Lộc theo tôi đi. Anh nằm mơ. Ninh Chí Viễn. Anh cũng biết. Cậu ấy 6 năm này là anh mua tới. 1 tỷ tôi thay cậu ấy trả. Cậu không nợ của ngươi. Anh không phải nói tôi trước nay không thắng qua anh. Vậy anh liền buông cậu ấy. Cho cậu ấy tự do. Cho chính cậu ấy chọn. Ninh Chí Viễn. Anh không phải không ai bì nổi sao? Anh không phải cao cao tại thượng sao? Anh không phải nơi chốn có thể thắng được tôi sao? Vậy anh thử một lần đi. Nếu không phải vào tiền của anh. Nếu không phải mua tới người của cậu ấy. Chỉ bằng Ninh Chí Viễn anh. Có thể từ trong tay tôi thắng trái tim cậu ấy sao? Hà, sắc mặt Ninh Chí Viễn xanh mét. Hồi lâu, hắn ngắn ngủi mà cười một tiếng. Thật là buồn cười. Tôi vì cái gì? Phải dùng đồ vật của chính mình đi đấu tàn nhẫn với anh chứ? Tiểu Lộc không phải đồ vật của anh. Một tiếng giống ra, hai người lại là một trận trầm mặc. Chỉ có tầm mắt va chạm lẫn nhau. Không chút nào nhường nhịn. Thật lâu sau, ánh mắt Ninh Chí Viễn như kiếm tra vào vỏ. Thanh âm đạm mạc, tùy anh nghĩ như thế nào. Lâm Lộc, tôi sẽ không buông tay. Anh có thể ôm 6 năm tiếc nuối ý dâm ngày ngày của anh. Cho rằng nếu lúc trước có thể lấy ra 1 tỷ, kết quả sẽ có cái gì bất đồng. Nhưng tôi có thể nói cho anh. Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Lâm Lộc vĩnh viễn đều chỉ biết thuộc về tôi. Chẳng sợ người cậu ta yêu nhất không phải tôi. Cũng tuyệt không sẽ là Trang Hiểu Anh. Lúc sau Ninh Chí Viễn lùi về phía sau 1 bước. Xoay người muốn đi. Nhưng dường như hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Quay đầu. Đúng rồi. 1 tỷ kia của An. Là hao hết toàn bộ tài sản của anh đi. Nhưng 1 tỷ của tôi. Cùng lắm chỉ là 9 châu mất sợi lông. Anh xem. Đây là sự khác biệt giữa tôi và anh. Trang Hiểu, tôi mua cậu ta 1 lần, liền có thể mua cậu ta 2 lần. Có thể mua cậu ta vô số lần. Anh thì sao? 1 tỷ kia anh cho tôi. Anh liền không một xu dính túi. Trang Hiểu, anh thật sự cho rằng Lâm Lộc sẽ vứt bỏ tiền của tôi. Đi theo anh sao? Trở về thánh y ti của anh đi thôi. Tuy rằng tôi chán ghét anh. Nhưng cũng không đành lòng thấy bộ dáng cuối cùng thất vọng của anh. Lâm Lộc, cùng với trong trí nhớ của anh. Không, nên nói là cậu ta trong ảo tưởng của anh. Hoàn toàn không giống nhau. Tôi, có thể chịu đựng một Lâm Lộc như vậy. Mà Trang Hiểu Anh, chỉ sợ không được. Dứt lời, hắn chào phúng cười cười. Xoay người rời đi, phía sau, lại đột nhiên truyền đến 1 tiếng gọi. Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn đứng yên dừng bước chân. Còn có chuyện gì? Năm đó, anh vì cái gì đột nhiên muốn tham gia khoa diễn xuất? Anh bên viện kinh tế. Anh học chính là quản lý cùng tài chính. Anh rõ ràng đối với diễn nghệ căn bản không có hứng thú. Tôi nghe nói tiết lý thiết khoa diễn xuất. Anh căn bản là không đi quá vài lần. Nhưng tiết thực hành lại đi không thiếu 1 buổi. Khoa diễn xuất cùng khoa vũ đạo sử dụng chung 1 phòng thực hành. Anh là bởi vì Tiểu Lộc mới đi khoa diễn xuất. Có phải hay không? Ninh Chí Viễn, anh nên nhớ rõ bộ dáng khi múa của cậu ấy. Chính là ở gian phòng học này. Chính là ở trên sân khấu này. Thời điểm Tiểu Lộc biểu diễn, đôi mắt sáng lên, cả người cũng đều sáng lên. Cậu ấy là một thiên tài. Cậu ấy thuộc về sân khấu. Anh không thể đem cậu ấy trói ở bên cạnh anh. Anh không thể ích kỷ như vậy. Anh xem cậu ấy hiện tại. Anh xem cậu ấy. Ninh Chí Viễn. Anh nhẫn tâm sao? Tạm dừng 1 lát. Giọng nói của Ninh Chí Viễn như kết 1 tầng băng. Tôi có cái gì không đành lòng. Đường là chính cậu ta chọn. Ninh Chí Viễn. Trong thanh âm của Trang Hiểu Trong. thế nhưng mang theo chút ý vị cầu xin. Anh không thể như vậy. Anh sẽ hại chết cậu ấy à, mất đi sân khấu. Cậu ấy sẽ khô héo. Cậu ấy căn bản không có biện pháp sống cho tốt. Anh có từng nghĩ tới chưa? Lúc này đây, Ninh Chí Viễn tạm dừng hồi lâu. Lâu đến nỗi Trang Hiểu đã bốc cháy lên một tia hy vọng. Lại nghe thấy âm thanh lương bạc của hắn vang lên. Thế nhưng còn mang theo chút ý cười lạnh băng. Anh là nói, cậu ta cuối cùng sẽ vì cái này chết ở trong tay tôi. Vậy thì rất tốt, nếu là thật sự, tôi cầu còn không được. Khi Ninh Chí Viễn xuất hiện ở dưới chân tháp hoa giữa trời, Tiểu Chu dựa vào cửa xe, đang kiểm tra di động. Nhìn đến mặt Ninh Chí Viễn, hắn cả kinh chừng lớn đôi mắt. Di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ninh Tổng, mặt ngay, đây là làm sao vậy? Không trách hắn giật mình. Lúc trước, thời điểm tập đoàn Ninh Thị tập đoàn không có quy mô như ngày hôm nay. Ninh Chí Viễn ngày ngày cùng người trên thương trường lưỡi lê thấy huyết. Phong cách chém giết tàn nhẫn vô tình. Không biết đắc tội bao nhiêu người. Không ra tay thì thôi. Nếu là ra tay, thường thường trực tiếp đem đối thủ cạnh tranh bước đến vực sâu bên cạnh. Thậm chí trực tiếp phá sản. Không biết bao nhiêu lần, đối thủ không cam lòng ngoài sáng làm không được. Liền âm thầm sử dụng chút thủ đoạn. Dùng dư luận công kích cùng âm mưu quỷ kế không cần nói tới. Ngay cả phanh xe cũng lại động tay chân trực tiếp muốn mạng của hắn. Cũng không phải không thấy qua. Khi đó Ninh Chí Viễn bị thương một chút, thậm chí đổ máu, đều là chuyện thường. Chẳng qua, hắn cũng không từng biểu hiện ra mảy may dao động. Chỉ biết lấy càng thêm hung ác trả thù. Có gan đáp lễ khiêu khích đối thủ của hắn. Mà theo tập đoàn Ninh Thị ở thị trường kinh tế phía Nam quốc gia, hiện ra muốn thống trị giới thương nghiệp. Những nhóm đối thủ không an phận đó, tựa hồ cũng nhận mệnh. Dần dần, không còn có người dám đối với Ninh Chí Viễn trợn mắt giận nhìn. Ngược lại một cái tái lại là một cái nịnh bợ su nịnh. Có lẽ, người chính là như vậy. Thời điểm ngươi chỉ mạnh hơn hắn một đường, hắn sẽ ghen ghét ngươi. Muốn giết ngươi, nhưng mà khi ngươi mạnh hơn hắn quá nhiều, làm hắn ngửa đầu không thể nhìn đến lòng bàn chân ngươi. Hắn cũng chỉ biết nịnh bợ ngươi. Thậm chí phát ra từ nội tâm mà sùng bái ngươi. Cho nên, đây là có chuyện gì? Tới ngày hôm nay rồi, còn có người dám ở bổn thành trên địa bàn này động thủ với người cầm quyền tập đoàn Ninh Thị. Cái vị nhị công tử kia, có phải là điên rồi hay không? Hắn là hắn cùng người anh trai song sinh có thù oán gì? Hy vọng xí nghiệp Trang Thị trực tiếp biến mất trên trái đất này. Ninh Tổng, có phải tên Trang Hiểu kia hay không? Muốn tôi, không cần, nhưng mà hắn thế nhưng. Tôi nói, không cần. Ninh Chí Viễn kéo cửa xe ra, ngồi xuống, tựa lưng về phía sau ghế ngồi. Gọi điện thoại cho Lâm Lộc. Vâng, Ninh Tổng, xe khởi động, Tiểu Chu gọi dãy số. Có chút sầu lo mà nhìn Ninh Chí Viễn. Rõ ràng Ninh Chí Viễn vẫn giống như ngày thường. Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thậm chí, trên mặt cũng giống bình thường không có biểu tình gì. Nhưng hắn lậu cảm thấy, có chỗ nào không đúng lắm. Tựa hồ, cái kia vĩnh viễn tính sẵn trong lòng. Tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào bất luận sự tình gì có thể dao động đến Ninh Chí Viễn. Biến mất, hắn có vẻ mỏi mệt như vậy. Tinh thần sa sút như vậy, thậm chí có chút loáng thoáng bất an. Bất an, chấm, Tiểu Chu bị chính mình dọa sợ. Bất an, Ninh Tổng, vui đùa cái gì vậy? Đây chính là Ninh Chí Viễn a, người đàn ông ngồi ở trong xe phanh không nhảy xe vẫn chạy đều mà mặt không đổi sắc. Hắn sẽ còn sợ gì nữa? Alo, xin chào, di động truyền đến giọng Lâm Lộc. Tiểu Chu mới đột nhiên hoàn hồn, thu hồi lại những liên tưởng lung tung rối loạn. Lâm ca, em cùng Ninh Tổng ở, đưa điện thoại cho tôi. Giọng Ninh Chí Viễn vang lên. Tiểu Chu ngoan ngoãn đem điện thoại đưa qua. Hắn nhìn thấy Ninh Chí Viễn lại nhắm mắt lại lần nữa. Chậm rãi thở hắt ra. Như vậy, thật giống như có rất nhiều đồ vật đè ở ngực hắn. Tựa hồ đem vài thứ kia đều trào đi ra. Hắn liền sắp hít thở không thông. Chí Viễn ca, là tôi, chung cư, Lâm Lộc dựa vào mép giường. Nghe được âm thanh mệt mỏi của Ninh Chí Viễn từ di động truyền đến. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một trận rung động. Nhịn không được lại thấp thấp giọng gọi một câu. Chí Viễn ca, trầm mặc một lát. Lâm Lộc nhẹ giọng nói. Chí Viễn ca, em vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ đến anh. Phải không? Đêm qua, em ngủ rồi. Chí Viễn ca, anh tức giận sao? Tối hôm qua, Lâm Lộc không có bộ dáng không ngoan ngoãn. Ngực Ninh Chí Viễn tựa hồ bị đè nén nhẹ một chút. Bên môi cũng hơi hơi nhếch lên. Hắn nhẹ giọng nói. Tôi không có tức giận. Vậy anh đêm nay còn lại đây không? Chung cư, Lâm Lộc dựa vào đầu giường. Một đôi chân để ở trong chăn. Ngón tay cậu vô tình nắm lấy tấm chắn. Thật cẩn thận hỏi. Hôm nay em không ra khỏi cửa. Cũng không mệt một chút nào. Buổi tối cũng không muốn ngủ. Có thể bồi Chí Viễn ca. Bao nhiêu đều có thể. Như thế nào? Gấp không chờ nổi như vậy. Tối hôm qua không cho cậu ăn no sao? Loa điện thoại. Ninh Chí Viễn cười khẽ ra tiếng. Ý cười xuyên thấu qua ống nghe chấn ở bên tai Lâm Lộc. Phảng phất như người kia liền ở phía sau cậu. Vây quanh hắn. Môi ghé vào sau tai cậu. Lỗ tai Lâm Lộc lỗ tai. Không, tối hôm qua rất no rồi. Lâm Lộc quẫn bách đến đầy mặt đỏ bừng. Nhưng mà em ngủ rồi. Không có hầu hạ đến Chí Viễn ca. Em cũng muốn cho Chí Viễn ca vui vẻ. Ống nghe im lặng một lát. Lâm Lộc có chút khẩn trương. Cũng có chút chờ đợi. Trên ghế sau, Ninh Chí Viễn hai mắt nhắm lại. Biểu tình lại có chút hoảng hốt. Ý cười bên môi nhàn nhạt ôn nhu. Bên tai giọng nói ôn nhu mềm mại, làm hắn phảng phất nhớ về khoảng thời gian ở học viện. Khi đó, mỗi khi hắn tự mình lái xe tới đón Lâm Lộc, hai người một ở dưới lầu, một ở trên lầu, biết rõ lại chút có thể gặp mặt, vẫn không muốn buông điện thoại như cũ. Lâm Lộc cũng là nhuyễn thanh tế ngữ như thế này. Ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói chuyện. Tiểu Lộc, Ninh Chí Viễn đang hoảng hốt. Thế nhưng hô xưng hô cũ ngày xưa. Nhưng hắn mới mở miệng. Ô tô đã xử đến cửa chính của Học viện Quốc gia. Xe dừng lại. Lại tiếp tục thông qua. Lập tức tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố lọt vào bên trong. Âm thanh ồn ào bừng tỉnh hắn. Ninh Chí Viễn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chuyển hướng đến kính chiếu hậu. Trên kính, hắn âu phục dày da. Áo mũ chỉnh tề, trên khuôn mặt lạnh lùng khuôn. Vết xanh tím trên má rõ ràng có thể thấy được. Ninh Chí Viễn nhìn chính mình trong gương. Kính chiếu hậu nhỏ nhỏ. Cổng Học viện Quốc gia không ngừng thu nhỏ lại. Tựa như đoạn thời gian kia. Đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại Ninh Tổng hôm nay cách 6 năm thời gian. Tại đây một khối nho nhỏ vặn vẹo trên mặt kính. Cùng đã từng chính mình đối diện, nét tươi cười trên mặt Ninh Chí Viễn nhạt đi. Đã từng là Lâm Lộc rất tốt, cũng cùng lắm là cái ảo ảnh. Những cái ôn nhu cùng e lệ đó, xét đến cùng, cũng chẳng qua là vì đổi được càng nhiều tiền đi. Tỷ như nói, ở tập đoàn Ninh Thị hắn cũng lớn mạnh như vũ bão. Khi tiền mặt cũng khẩn trương bị đứt đoạn, mở miệng hướng hắn đòi lấy một tỷ kia. Đều là giả, cậu không có thiệt tình, chỉ có tính kế. Hắn là đã rõ đầu rõ đuôi tiện nhân. Ánh mắt Ninh Chí Viễn dần dần thanh minh lại đây. Không còn có một chút ôn nhu, chỉ còn lại có lãnh khốc cũng như lý trí. Kiên cố không phá vỡ nổi. Cách chương.